mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 39, dưỡng mèo 4. Góc truyện audio.com. Đệ 39 chương dưỡng mèo 4. Một bên Trương Hiểu Tiệp nâng dậy Lưu Doãn Nhi. Tô Niên Niên dùng lực không mạnh lắm, cũng không có thật sự đem nàng đụng ra khi nào tốt xấu đến. Nhưng Lưu Doãn Nhi từ nhỏ nuông chiều lấy lớn lên đấy. Đâu chịu nổi phần này tội, gào thét nữa một tiếng mà bắt đầu khóc lên. Tô Niên Niên, ngươi vị thiện, người, ta sẽ để cho cha ta tố cáo ngươi đấy. Lưu Doãn Nhi có phụ thân là Dụ Thành nổi danh luật sư. Tô Niên Niên đối với loại này tái nhợt vô lực uy hiếp đã chết lặng. Tùy ngươi, thật sự là nhàm chán. Như thế nào, còn muốn bị đánh rồi sao? Kỳ thật Tô Niên Niên trong lòng cũng không có yên lòng. Nói như thế nào Doãn Sơ Hạ các nàng là ba người. Thực nào bắt đầu nàng chưa hẳn có thể chiếm được khi nào tiện nghi. Có thể Tô Niên Niên dĩ vãng tại Thần Giang Cao Trung Ma Vương đã quen. Khí chàng lại quá cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn Doãn Sơ Hạ ba người thật sự là có chút sợ nàng. Ngươi chờ, Tô Niên Niên, ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Doãn Sơ Hạ khán răng. Ba người cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đích nhân vật, cuống quýt lèn, Tô Niên Niên không nghĩ tới giải quyết thuận lợi như vậy. Xoay người, Tống Dư Hi vẫn còn lau nước mắt, khóc lê hoa đái vũ, các nàng về sau nhất định sẽ làm khó dễ ngươi đấy. Tống Dư Hi lo lắng nhìn Tô Niên Niên không để ý cười cười, vậy thì sau này hãy nói chứ sao? Nàng nhíu nhíu mày, lời nói thấm thía mà nói. Tống Dư Hi, ngươi đến tột cùng sợ các nàng khi nào à? Nàng đẩy ngươi ngươi sẽ không đẩy trở về rồi sao? Nếu không tế ngươi chạy cũng được à hát, như thế nào cùng cái bánh bao tựa như mặc người khi dễ? Tống Dư Hi ánh mắt lập lòe, nàng chẳng qua là người nhà nghèo con gái. Làm sao đấu hơn được những, này nhà giàu thiên kim. Tô Niên Niên đoán được ý nghĩ của nàng, bó tay rồi một lát sau ngược lại tỉnh táo lại. Ngươi biết rõ các nàng vì sao khi dễ ngươi sao? Tống Dư Hi sợ hãi ngẩng đầu. Không là vì gia cảnh của ngươi, mà là vì tính cách của ngươi. Cho dù trong nhà người cùng thì như thế nào? Chẳng lẽ mà kém một bậc rồi hả? Chính ngươi đều xem thường chính mình, còn trông cậy vào người khác xem trọng ngươi liếc sao? Khi dễ ngươi lần thứ nhất ngươi lựa chọn yên lặng chịu được. Sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, đối với các nàng mà nói, ngươi thì là cái sẽ không hoàn thủ mặc người vuốt ve bánh bao mà thôi. Bị nàng những lời này nói có chút xấu hổ, Tống Dư Hi há to miệng, lại bị Tô Niên Niên đánh gãy. Ta mặc kệ ngươi nghe lọt nghe không vào, ngươi xuất thân không thể dựa vào chính mình quyết định. Nhưng người nhân sinh lộ đều là mình tuyển đấy. Tống Dư Hi, cảm ơn ngươi cứu ta. Còn nói với ta những, này, Tô Niên Niên khoát khoát tay. Đi thôi, một hồi đi học nên đến muộn. Trở lại phòng học, Hà Tiếu mấy người chính vây quanh Lưu Doãn Nhi cười không ngừng. Này, Lưu Doãn Nhi, hảo hảo đi đường cũng có thể ngã sấp xuống sao? Ngươi trên trán đều cố lấy đến bao hết. Trên đầu ta có sừng thú, đằng sau ta có cái đuôi, các ngươi như thế nào như vậy chán ghét, nói tất cả là tự chính mình không cẩn thận ngã sấp xuống đấy. Bỏ đi, Lưu Doãn Nhi khó chịu cầm đánh nữa Hà Tiếu vài cái. Mấy cái nghịch ngợm gây sự nam sinh mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Tô Niên Niên nghe được nàng lần này lừa mình dối người lời mà nói. Thần sắc như thường. Con cười tủm tỉm tìm Trúc Thành đã muốn cặp thịt heo mứt ăn. Thứ bảy, Tô Niên Niên cố ý dậy thật sớm, rửa mặt sau gõ khai mở Trần Nguyên môn. Ca, nhanh rời giường, Trần Nguyên đánh mở cửa phòng, vẻ mặt áy náy biểu lộ. Không có ý tứ, ta có việc gấp cùng với cha qua chuyến công ty. Tô Niên Niên lập tức tự yên lặng, thất là cúi đầu, Trần Nguyên đã gặp nàng như vậy rất băn khoăn đấy. Có thể Tô Niên Niên lại không nhận biết qua Dạ Tinh Vũ ra đường. Hơn nữa để nàng một người qua, hắn cũng không yên lòng. Chính xoắn suýt lấy, trong đầu lại hiển hiện một cái chọn người thích hợp. Hắn thử mở miệng, nếu không, để Cố Tử Thần đưa ngươi đây. Cách chương.